Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, đến nhà. Thấy được Tô Thấm này hơi văn, Hàn Ca tạm thời liền không định đáp lại, Tô Thấm ra mặt đáp lại, đã là tối có sức thuyết phục, hắn nói cũng không bằng Tô Thấm lời có thể tin. Lúc trước các nàng mấy cái còn nói là Tô Thấm cố ý đem tin tức kia bộc xuất ra. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là nàng làm a. Lâm Tĩnh Nhàn cười nói, chỉ có thể nói ngươi còn là quá đơn thuần. Hàn Ca cười lắc đầu. Ếch, Lâm Tĩnh Nhàn ngón trỏ cuốn rủ xuống rơi vào trước ngực tóc dài. Biểu tình có chút hồ nghi. Chẳng lẽ Hàn đại ca ý tứ là... Tô Thấm cố ý phóng ra tin tức này, sau đó lại ra mặt giúp ngươi làm sáng tỏ. Chỉ có thể nói có khả năng này. Bất quá liền trước mắt chuyện này đến xem, ta vẫn tương đối tin tưởng nàng. Hàn Ca cười nói, ta nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi về sau nhìn sự tình không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Bao nhiêu có lưu lại tưởng tượng. Hàn đại ca, ngươi là dạy ta đối với người khác muốn dùng điểm tâm cơ sao? Nói tâm cơ nhất định là qua. Hàn Ca cười nói, nhưng không thể hại người, nhưng không thể không đề phòng lòng người. Đạo lý kia vẫn rất đơn giản. Ta biết cay. Lâm Tĩnh Nhàn cười một tiếng. Vậy ta đi trước. Ừ, Lâm Tĩnh Nhàn sau khi rời đi, Hàn Ca mới lại lật hạ Tô Thấm này hơi văn bình luận. Đại bộ phận đều là truy vấn hai người là quan hệ như thế nào. Còn có một ít ồn ào trêu chọc. Đương nhiên còn có số ít không biết vì cái gì ngay tại phun nàng. Dù sao loại này bàn phím hiệp vĩnh viễn không có khả năng tuyệt diệt. Xin hỏi hai vị lúc nào cử hành hôn lễ? Ta thực danh chế duy trì ngươi cùng ca ca tách ra. Ca ca là mọi người chúng ta. Đừng kích động. Ca ca nói qua có bạn gái hội công khai. Hiện tại hắn một mực bất hồi ứng. Hai người hẳn không phải là người yêu quan hệ. Đừng tại đây càn rỡ quan tâm. Dù sao các ngươi lại không thể làm ca ca bạn gái. Cho nên cần gì phải để ý ca ca bạn gái là ai đâu này. Tô tiểu thư, hai người các ngươi cũng đã như vậy. Ca ca không cho ngươi ghi bài hát nói đi qua. Đề nghị phát album xuất đạo a. Thấy được những cái này phỏng đoán trêu chọc hoặc hỏi bình luận, Tô Thấm cũng không có trả lời ý nghĩ, chỉ cần chuyện này chưa cho Hàn Ca mang đến mặt trái ảnh hưởng là được. Đang như vậy nghĩ đến, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên, là Tô Trung Quân đánh tới. Ngươi lại có chuyện gì? Tô Thấm tức giận nói, ta xem ngươi nhà đầu kia thực có vấn đề. Tại sao phải giúp đỡ Hàn Ca làm sáng tỏ? Tô Trung Quân bất mãn nói. Ta nguyện ý giúp ai? Không cần phải ngươi quản a. Ngươi tự tùy ý có thể vu oan người khác. Ta liền không thể nói chuyện. Tô Trung Quân trầm mặc một chút. Mới nói, ngươi có phải hay không thực thích Hàn Ca? Nếu là thật thích, ngươi liền cùng hắn nói rõ đi. Hai ngươi nếu là thật có thể cùng một chỗ. Bà cũng chúc phúc các ngươi. Ngươi chúc phúc cái gì a? Tô Thấm hừ nhẹ một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi bất quá là nhìn chúng Hàn Ca ở trong vòng tròn thân phận. Muốn thông qua ta hợp tác với hắn mà thôi. Nói trực tiếp một chút. Hẳn là lợi dụng hắn mới đúng. Ngươi nghĩ như vậy ta liền không đúng. Ngươi có thể tìm tới phù hợp người. Ta cũng thay ngươi vui vẻ. Lại nói. Ta hợp tác với hắn lại thế nào? Con rể hợp tác với nhạc phụ không phải là hẳn là sự tình sao? Người ít hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hắn không có thể trở thành ngươi con rể. Có ý tứ gì? Tô Trung Quân cau mày nói. Ngươi không thích hắn sao? Vậy ngươi tại sao phải một mực giúp hắn? Xác thực nói. Ta là không quen nhìn ngươi dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn khi dễ người khác. Cho nên thuận đường giúp hắn một chút, cũng chính là cùng ngươi đối nghịch mà thôi. Ngươi, Tô Trung Quân thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chúng ta quan hệ càng ngày càng cương. còn có thể cương đến mức nào? Bây giờ còn không đủ cương sao? Ngươi muốn là không có chuyện ta liền treo. Tô Thấm nói xong, liền chấm dứt hai người trò chuyện. Tô Trung Quân vẻ mặt bất mãn. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng như là quyết định cái gì, lập tức quay người rời phòng làm việc. Hàn Ca đang trong phòng làm việc xử lý sự tình thời điểm, bỗng nhiên thu được Lưu Dịch một mảnh tin tức. Nguyên lai là hắn lại tìm đến một cái nữ diễn viên thích hợp thiên hạ không tặc trong Tiểu Diệp. Người này là cái hai tuyến nữ diễn viên, tên là Mục Vịnh Thiền, ở trong vòng tròn danh khí cũng không nhỏ. Hàn Ca cũng ở trên mạng lưới tìm nàng video, dùng phần mềm kiểm tra đo lường qua. Các phương diện thực lực cũng thực rất tốt. Khả năng đây cũng là Lưu Dịch sốt ruột hướng hắn đề cử nguyên nhân. Theo lý thuyết như vậy diễn viên thanh toán đã không thấp. Bất quá nàng mở tình bạn giá, Hàn Ca trả lại không rõ ràng lắm nàng vì cái gì khai mở giá thấp. Bất quá không ở ngoài hai nguyên nhân. Một là cùng Lưu Dịch quan hệ không tệ, hai là hướng về phía này bộ kịch kịch bản đều nhân tố. Cũng quả thật có một ít diễn viên, nếu như gặp được hảo kịch bản, hội tự nguyện giảm xuống một ít thanh toán. Hàn Ca đang xem xét nữ diễn viên tư liệu thời điểm, bỗng nhiên đón đến trước sân khấu điện thoại, nguyên lai là Thạch Thanh Tú tới công ty thử kính. Phỏng vấn quá trình rất nhanh, hơn 10. Sau, Hàn Ca liền để cho Thạch Thanh Tú trước về công ty đều tin tức. Chỉ là Thạch Thanh Tú bên này chân trước vừa đi không bao lâu, trước sân khấu lại thông báo Hàn Ca, Tô Trung Quân. Điều này cũng làm cho Hàn Ca có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Tô Trung Quân lúc này tự mình chạy tới công ty muốn làm gì? Hàn Ca suy nghĩ một chút, cũng chỉ có bởi vì Tô Thấm sự tình. Chung quy chuyện này huyên náo lớn như vậy, nhưng hắn là muốn làm gì đâu này? Tự trách mình, ngủ, con gái nàng sủa loạn một trận. Còn là yêu cầu mình muốn, chịu trách nhiệm, phải lấy nữ nhi của hắn. Ôm mở vãi lộn xộn khó hiểu ý nghĩ, Hàn Ca cầm Tô Trung Quân nghênh tiến văn phòng. Vu Hạ lập tức ngâm vào nước hai chén trà đặt lên bàn. Tô Đồng, như thế nào có rảnh tới chúng ta này vắng vẻ địa phương nhỏ bé? Hàn Ca cười nói, ta thế nhưng là đã sớm nghĩ tới bái phòng một chút Hàn Tổng. Hôm nay lấy có chút thời gian, cuối cùng đem điều tâm nguyện này cho. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, cũng không muốn cùng hắn quá nhiều khách sáo. Tô Đồng vô sự không lên điện tam bảo, ta cũng không thể chậm trễ Tô Đồng thời gian. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Tô Trung Quân mân hớp trà nước, cười nói, kỳ thật ta là muốn biết, Hàn Tổng cùng tiểu nữ hiện giờ đến cùng là quan hệ như thế nào. Ta biết có chút mạo muội, nhưng vẫn là hy vọng Hàn Tổng có thể thành thật trả lời. Làm cha, quan tâm nữ nhi rất bình thường, này không có gì mạo muội. Hàn Ca cười nói, bất quá cùng Tô tiểu thư quan hệ, nói thực ra ta cùng nàng thực không có đặc biệt gì quan hệ. Không có quan hệ gì? Vậy các ngươi trong này có một số việc ta thật sự bất tiện cùng Tô Đồng nói, ngài nếu muốn biết hay là đi hỏi Tô tiểu thư a. Tô Trung Quân dừng một cái, một lát sau mới bỗng nhiên nói, Hàn Tổng coi tiểu nữ là bằng hữu sao? Hàn Ca trong lúc nhất thời không biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, mà còn vẻ mặt thành thật biểu tình, dường như vấn đề này rất trịnh trọng. Đương a, Hàn Ca cũng nghiêm túc gật đầu, có thể cùng Tô Đồng nữ nhi làm bằng hữu, chỉ sợ là không ít người tha thiết ước mơ sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.